Kim Lưu xin kính chào tất cả các bạn. Trong chương trình đọc truyện lần này, mình xin gửi đến các bạn tiểu thuyết đầu tay của mình, tên gọi Sứ Mệnh. Thưa các bạn, câu chuyện này mình viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của bản thân và viết để thỏa mãn trí tưởng tượng đó. Vũ trụ vốn tồn tại hai thế giới song song, một thế giới của loài người chúng ta hoàn toàn tự chủ, và thế giới kia, những con người được cai trị bởi những vị thần linh. Hai thế giới vốn tách biệt và tồn tại độc lập với nhau nhờ giao ước ngay từ buổi đầu sáng lập. Nhưng trong thế giới của những vị thần đã xuất hiện một thế lực tàn ác với mưu đồ thống trị cả hai thế giới. Thế lực này được cầm đầu bởi ác thần Melody. Hắn đã phát động một cuộc chiến lớn và đánh bại thế lực chân chính do thần chim ưng Hazard lãnh đạo. Melody đã giam cầm Hazard trong một nơi tăm tối và tìm cách mở toang cánh cửa thông giữa hai thế giới. Nhưng số phận đã chọn ra một chàng thiếu niên, người sẽ đứng lên chống lại cái ác, chống lại mưu đồ bá chủ, giải cứu cho cái thiện. Nhưng đó là một chặng đường dài và đầy những thử thách. Câu chuyện này xin kể về chặng đường hoàn thành sứ mệnh của chàng trai đó. Chương 1. Sự khởi đầu 20 năm trước. Đó là một dân tộc kiêu hùng. Họ tồn tại chỉ vì mục đích duy nhất, giải thoát. Từ rất nhiều năm nay, nhiều thế hệ, họ đã chịu cảnh nép mình, sống như những kẻ trốn chạy. Nỗi lo bị tiêu diệt ngày đêm lơ lửng trên đầu. Nhưng họ chấp nhận tất cả để chờ đợi đến một thời điểm. Thời điểm họ được một con người đã được lời sấm loan báo từ trước đến và giải thoát họ, giải thoát cho tất cả. Và họ biết thời điểm đó đã đến gần, cũng sẽ là lúc bắt đầu một cuộc chiến tàn bạo, một cuộc chiến cho sự kết thúc tất cả. Họ đã và luôn sẵn sàng. Ấy là vào lúc nửa đêm, đêm cuối cùng cho một sự chuẩn bị kéo dài có lẽ đã ngàn năm nay. Thành Cai A vẫn bừng sáng dưới ánh đuốc. Những tốp lính gác vẫn đi tuần quanh thành, trên những chòi canh, dưới những con đường. Họ luôn trong tư thế tỉnh táo như vậy, vì họ biết tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lãnh đạo tộc người Cai A là tộc trưởng Indias. Ông lãnh đạo về mọi thứ, tinh thần cũng như ý chí, và ông xứng đáng với vai trò ấy. Ông có một vẻ ngoài uy phong, cái uy phong của người từng trải qua bao biến cố. Dáng người ông lực lưỡng và cao lớn, đôi mắt đầy uy lực gắn trên khuôn mặt rắn rỏi. Ông đang đợi một người trong nhà riêng của mình. Có tiếng gõ cửa. "Vào đi," ông khẽ gọi. Một chàng trai vạm vỡ xuất hiện. "Thưa tộc trưởng," anh ta cúi chào cung kính. Indias gật đầu nói, "Mau ngồi xuống." Hai người ngồi đối diện nhau qua đống lửa cháy bộc bùng giữa nhà, hắt bóng lên bức tường. Với nét mặt nghiêm nghị, ông cất giọng âm trầm nói, "Cậu sẵn sàng rồi chứ Inkha? Cậu đã rõ tất cả rồi chứ? Và Abumda đã dạy cho cậu mọi thứ rồi đúng không?" Chàng trai tên Inkha đáp gọn cùng cái gật đầu tự tin, "Vâng, thưa tộc trưởng." Indias lại từ tốn nói, Tốt lắm. Ta tin tưởng Abumda, cũng như tin tưởng cậu. Cậu là chiến binh Kai A tốt nhất mà ta từng biết trong suốt thời gian ta giữ chức vụ này. Và nếu cậu không làm được điều mà cả dân tộc đã giao phó, điều mà tất cả những người trước cậu đã thất bại, thì như cậu biết đấy, tộc người Kai A chúng ta cùng tất cả các tộc người trong liên minh chống Sa Đát, những tộc người luôn đấu tranh vì sự hòa bình và tốt đẹp, sẽ bị tiêu diệt trong đau đớn, và Kai A sẽ lên ngôi vĩnh viễn. Tất cả những điều ấy cậu đều hiểu đúng không? Cậu là người cuối cùng đảm nhận nhiệm vụ này, sẽ không còn người nào sau cậu. Im lặng một chút, chàng trai tiếp tục gật đầu. Vâng thưa ngài, tôi được sinh ra vốn chỉ dành cho việc này. Tôi đã thề sẽ hy sinh tất cả để đưa được Arab về với chúng ta, về với vai trò của người ấy. Indiad mỉm cười hài lòng. Ta hoàn toàn tin tưởng cậu. Ngày mai toàn thể dân chúng cùng nhiều người giữ chức vụ quan trọng trong liên minh sẽ tổ chức buổi lễ tiễn cậu đi. Ta và Abumda sẽ đưa cậu ra bờ sông. Cậu hãy về và chuẩn bị mọi thứ đi. Vâng thưa tộc trưởng, tôi đã sẵn sàng từ rất lâu. Chàng trai đứng lên và bước ra ngoài sau khi đã cúi chào vị tộc trưởng của mình. Buổi sáng tinh mơ, mặt trời vươn lên sau những rặng núi bạt ngàn, phủ lên mặt đất một màu vàng bàng bạc. Trời xanh thăm thẳm, xen lẫn vài đám mây lờ lững trôi đi. Một ngày đặc biệt, có ý nghĩa trọng đại với tất cả người Kai A. Tại bãi đất trống rộng lớn lọt thỏm giữa thành, tất cả các con người đã tề tựu đông đủ. Họ tạo thành một đám đông chen chúc nhau, đông nhưng không lộn xộn. Tất cả tự động dàn thành những vòng tròn đồng tâm, để ra một lối đi vào khoảng trống ở giữa họ. Họ bận lễ phục màu vàng, đeo mặt nạ hình đầu chim ưng, tay cầm giáo dài có cán bằng gỗ sơn đen, và lưỡi giáo sáng quắc ánh lên vẻ sắc bén. Họ chờ đợi trong trật tự và im lặng. Khi nắng đã lên cao, từ một ngôi nhà trong thành, có ba người bước ra, tiến vào giữa những vòng tròn ấy. Đó là tộc trưởng Indiad, chàng trai Inkha mà ông đã gặp đêm qua, và một ông già râu tóc bạc phơ, dài phất phới. Ông ta mặc một chiếc áo dài trắng đục, cũ kỹ, dáng vẻ ông toát lên một sự thanh cao, thông thái. Người ta gọi ông là ông già Abumda. Ba người đứng giữa tất cả mọi người. Indiad vẫn với cái vẻ oai nghiêm như thường thấy. Ông mặc một chiếc áo dài tết bằng lông thú, màu đen, khuy cài dọc theo sống áo. Tay ông cầm quyền trượng màu vàng chói. Đầu trượng có chạm hình cách điệu đầu chim ưng. Ông rảo mắt qua tất cả, rồi cất giọng sang sảng nói. Mọi người, những người Kai A hiền hòa và dũng mãnh, chúng ta đã đấu tranh, chúng ta đã chịu đựng, chúng ta đã hy vọng, đã chờ đợi, cả cha ông chúng ta cũng thế. Không ai trong chúng ta quên và không được quên quá khứ tươi đẹp và tàn khốc của chính chúng ta, càng không được quên kẻ đã mang đến sự tàn khốc đó. Tất cả đã bị tước đoạt trong máu và sự tàn ác của thế lực thần linh đen tối, của lũ sa đát hiếu chiến và tham lam. Tất cả bọn chúng phải bị đánh bại, phải bị tiêu diệt khỏi thế giới vốn chỉ ưa thích sự thanh bình này. Và chính chúng ta phải làm điều đó, chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Hôm nay, hy vọng của chúng ta lại được thắp lên, vì thời điểm đã gần đến, thời điểm ấn định sự xuất hiện của Arab trong lời sấm truyền, của người sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh, tự do và nền hòa bình. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa người đó về đây. Số phận định sẵn vị cứu tinh, nhưng số phận không tạo ra cứu tinh. Chính chúng ta phải làm điều đó. Nói tới đây, ông ngưng một lát, có lẽ là để mọi người có thể bắt kịp những gì ông nói. Rồi ông lại tiếp: tất cả chúng ta đều tin tưởng một người, chiến binh Inkha, người mà chúng ta đều kính phục vì lòng can đảm, ngưỡng mộ vị sư tài giỏi. Anh sẽ giúp chúng ta tìm ra Arab trong thế giới loài người bao la, một thế giới mà chúng ta chưa hề biết đến. Anh sẽ hoàn thành điều mà tất cả những chiến binh ra đi trước đã thất bại, và họ sẽ không bao giờ trở về như lời thề. Đây là lần ra đi cuối cùng. Ông dừng lại một lần nữa, đảo mắt quan sát toàn dân đang có mặt. Toàn trường im phăng phắc, dường như dưới lớp mặt nạ bằng vỏ cây của họ có một sự tin tưởng lẫn căng thẳng tỏa ra. Họ hiểu tầm quan trọng của những lời Indias đang nói. Sau cùng ông chốt lại: hãy cầu chúc cho chàng trai của chúng ta mọi điều tốt lành trước lúc anh ta lên đường. Tên tuổi của anh sẽ được lịch sử ghi nhớ và biết ơn. Sau lời nói cuối đó, tất cả các vòng tròn được tạo thành từ những con người đều quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên trời và hô lớn những khẩu hiệu thể hiện niềm tin mạnh mẽ. Trong khung cảnh hoành tráng đó, ba người bước đi xuyên qua những vòng tròn. Họ ra cổng thành theo con đường mòn tiến vào rừng và nhanh chóng mất hút sau những tàn cây rậm rạp. Gió thổi nhẹ, đủ để làm khu rừng rậm rạp khẽ chuyển động nhẹ nhàng. Ba người băng theo đường mòn xuyên qua rừng. Giữa trưa thì họ ra đến một bờ sông. Một con sông nhỏ, cạn, chảy men theo bìa rừng, êm đềm và trong đến mức thấy rõ sỏi đá rải đều phía dưới. Dọc theo hai bờ là hai dải đất phủ kín sỏi trắng. Ba người đến bờ sông. Gió thổi tóc ông già bay phất phới, trong ánh nắng phảng phất tựa một làn sương. Cả ba cùng nhìn về một hướng. Họ nhìn về nơi bắt nguồn của con sông. Một ngọn núi đá trơ trọi, có màu đen sẫm như mực, hiện ra sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi nổi lên giữa rừng, chọc thủng những tầng mây mà vút cao, cao ngoài tầm mắt. Đỉnh của nó đã bị mây mù che phủ, không có bất cứ thứ gì mọc trên nó. Nó dường như là một khối đá trơ trọi và đen đến kỳ lạ. Dưới chân núi có một miệng hang ngoác cao tuôn ra một dòng nước, tạo nên dòng sông êm đềm chảy giữa rừng rậm, chính là con sông trước mặt họ. Abumda thở dài nhìn Indiad nói: "Chúng ta trở lại nơi này lần thứ mấy rồi nhỉ?" "Lần cuối cùng Abunda ạ." Indiad đáp lại ông già. "Chúng ta hãy bắt đầu đi, đến giờ rồi đó." Abunda gật đầu. "Tiến lên đi con trai," ông nói với Inkha. Inkha gật đầu dứt khoát rồi tiến về dòng sông. Giữa dòng nước đang trôi êm ả, bỗng trồi lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ trắng toát. Nó nhẹ nhàng tự trôi nhẹ vào bờ như được kéo bởi một sợi dây vô hình. Anh tiến lên và đứng vững vàng giữa thuyền. Và chiếc thuyền một lần nữa tự trôi nhẹ ra giữa dòng và đứng yên dưới sức chảy của dòng nước. Abunda bước lên phía trước. Đôi mắt ông già bỗng nghiêm lại và toát lên một sức mạnh lạ thường. Hai tay ông đưa về phía trước, trong khi miệng bắt đầu đọc lâm râm những gì đó. Chúng thật sự huyền bí và ẩn chứa sức mạnh. Cánh tay ông già phát sáng chói lòa. Gió bỗng từ đâu nổi lên cuồn cuộn, kéo theo mây đen tới phủ kín bầu trời. Sắc trời thay đổi nhanh chóng, đang độ giữa trưa mà tối sầm lại, cảnh vật âm u dị thường. Rừng núi bắt đầu chao đảo theo từng trận gió đang mỗi lúc một mạnh dần lên. Sấm chớp giật liên hồi không ngớt, không gian điên đảo, đất trời ngã nghiêng, tất cả như đang bị ông già sai khiến. Bỗng ông thét lên một tiếng lớn vang động cả núi rừng. Mọi thứ cồn cào đến tột độ. Một vòng xoáy được tạo thành từ những cuồng mây đen kịt hiện ra giữa trời, chớp giật xối xả. Vòng xoáy cuốn cả sấm sét trên trời vào trong nó. Từ xa trông tựa miệng một con quái vật đang hăm hở nuốt trọn cả bầu không. Từ trong giữa vòng xoáy dần hiện ra những hình thù to lớn. Chúng rõ dần và hiện hình là những bốn con chim vương khổng lồ, lông vàng chói rực rỡ giữa nền trời đen thẫm vô cùng nổi bật. Chúng kêu reo mãnh liệt, đảo cánh trao đảo giữa trời. Chiếc thuyền và cả chàng trai nữ vẫn đứng yên khi cả trời đất đang chuyển động như đang chờ đợi điều sắp đến. Bốn con chim ưng sau một hồi đảo cánh vẫy vùng trên bầu trời đen ngòm bỗng lao vút về phía chiếc thuyền và chàng trai. Từ lòng bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn, chúng phóng ra những sợi dây màu vàng chóe quặp vào mũi thuyền và hai bên mạn thuyền. Cả bốn con chim ưng khổng lồ đua nhau ré lên từ hồ vang vọng, rồi đập cánh cố sức kéo chiếc thuyền ngược dòng nước lao thẳng vào bên trong miệng hang sâu dưới chân ngọn núi đen, nơi mà có lẽ không ai biết bên trong có gì. Sau một hồi lâu kể từ khi lũ chim cùng chiếc thuyền lao vào hang, dòng sông bỗng cuộn sóng. Nước tuy không dâng lên nhưng lại trào ra mãnh liệt, tạo nên những đợt sóng kỳ lạ nối tiếp nhau cuốn trôi. Có tiếng ré của lũ chim vang ra từ trong hang, mỗi lúc một vang vọng. Abunda cùng Indiad đứng quan sát trong lo lắng. Ánh mắt hai người lúc thì trừng lên, lúc thì nhíu lại. Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong. Bốn con chim ưng nối đuôi nhau phóng vút ra khỏi hang như những viên đạn đại bác, nhanh hơn cả lúc chúng lao vào. Theo sau chúng là một cuồng lửa khổng lồ trồm ra khỏi miệng hang và biến mất nhanh chóng. Abunda nhẹ thả tay xuống và tất cả dần trở lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Ông quay sang Indiad. Bây giờ việc của chúng ta là chờ đợi. Đáp lại Abunda, Indiad gật đầu kèm theo một tiếng thở dài, mắt hướng về phía ngọn núi đen cao sừng sững.